Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 210, mục nát không chịu nổi Lục Doanh. Góc truyện audio.com, thời khắc này Văn Huyện huyện thành, đã bị chung quanh màu trắng lều vải tất cả đều cho bao vây. Tình kỳ phấp phới kiếm kích như rừng, một phái tiếng người huyên náo tràng cảnh. Mặc dù nhìn xem thanh thế dọa người, nhưng là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện tại trong quân doanh có già có trẻ, lão nhìn chỉ ít cũng có 5-60 tuổi, mà tiểu nhân cũng chính là vừa mới 12-13 tuổi mà thôi. Không có tác dụng lớn. Giờ khắc này ở huyện nha trên công đường, một người mặc lấy nhị phẩm tổng binh phục nam tử trung niên chính tức chiếm cưu tổ tùy tiện ngồi tại nguyên bản thuộc về Lưu Chi huyện vị trí bên trên. Hạ quan gặp qua cái kia tổng binh, Lưu Chi huyện cũng không thèm để ý, ngược lại rất cung kính hướng về công. Đường nam tử thi lễ vân an, vân, na thiện nhẹ gật đầu, xuất thân từ na lạp thị hắn quả thật có đủ để tự ngạo ra thất thanh triều lịch đại na lạp thị trên cơ bản đều là thuộc về ngoại thích mỗi một đời hoàng đế chỉ ít tại na lạp thị trong tộc tuyển một phi tử. Đây chính là na thiện ngạo khí chỗ, bao quát hiện tại đạo quang hoàng đế trong hậu cung cũng có na lạp thị tộc nhân. Đường kim thánh thượng được nghe kinh kỳ trọng địa bên trong thế mà ẩn giấu đi lớn như thế một tổ nạn trộm cướp thiên nhan tức giận. Na thiện nâng chung trà lên bát nhẹ nhàng mân một miệng trà tựa hồ cảm thấy trà này dịp có chút thô ráp ghét bỏ nhếch miệng nói ra. Cho nên thánh thượng mệnh ta xuất lĩnh thiên tân chấn tiền phong doanh cùng dũng tướng doanh chung 3 vạn nhân mã, đến đây tiêu diệt phát phỉ, hy vọng Lưu Chi huyện tổ chức. Nhiều chỗ nhiều phối hợp, lời mặc dù nói khách khí, nhưng là na thiện thần sắc nhưng không có một chút khách khí chỗ cái kia mắt đều nhanh nghiêng mắt nhìn đến đỉnh đầu đi lên. Đó là, hạ quan nhất định hào hào phối hợp tổng binh. Lưu Chi huyện một bên sát chán mồ hôi, một bên ăn nói khép nép ứng với âm thanh. Nói thật hắn nguyên bản bởi vì sợ gánh chịu trách nhiệm cho nên hướng lên báo nạn trộm cướp thời điểm, báo thế nhưng là 1.000 người, mà tới được châu phủ, bút lớn vung lên một cái, 2.000 người báo lên, đến trực tiếp phụ thuộc phủ tổng đốc xem xét 2.000 người. Cái này mẹ nó đều không đủ phân chiến công, trực tiếp sửa lại cái 5.000 người báo lên. Đến binh bộ xem xét ta mẹ nó thế mà tại kinh kỳ yếu địa có 5.000 người phát phỉ, đây là muốn tạo phản a nguyên bản lưu phát không? Lưu đầu thì tương đương với tạo phản, hiện tại lại có 5.000 người. Người có ý tứ gì? Là muốn tập kích kinh thành kích động thiên hạ đại loạn sao? Bình bộ thượng thư trực tiếp ngay tại Tào Triều báo cáo cho đạo quang hoàng đế, lúc ấy đạo quang hoàng đế liền tức giận rồi, các ngươi đám hỗn đàn này, thế mà tại chậm dưới mí mắt có nhiều như vậy phát phỉ các ngươi muốn làm gì? Các triều đại đổi thay, tạo phản đều là nhất kích động giai cấp thống trị cây kia căng cứng dây cung, lúc này liền muốn phát binh đến tiêu diệt Chu Diệp. Kết quả trên triều đình một lần tranh luận, rất nhiều chuyện là giấu giếm hoàng đế nhưng không dối gạt quan viên, trên cơ bản đều biết nơi đó kỳ thật chỉ có hơn 1.000 phát phỉ, suy nghĩ kỹ một chút đơn giản liền là đưa công lao a cuối cùng một trận đánh cực na lạp thị na. Thiện đạt được lần này 10 phần chắc chín soát công lao cơ hội, về phần nói đến lúc đó tới, phát hiện phát phỉ không có nhiều như vậy làm sao bây giờ. Đối bọn hắn tới nói, cái kia đều không phải là sự tình, giết lương bốc lên công cũng không phải là lần đầu tiên, mặc dù phát hiện là trọng tội nhưng là không phát hiện được vậy coi như là công lớn. Nói thật Lưu Chi huyện trong lòng hiện tại thật sự là đắng chát vô cùng, nho nhỏ Văn huyện ngay tiếp theo cấp dưới 10 thôn 3 trấn mới hết thảy không đến 30.000 hộ tiếp cận 100.000 nhân khẩu mà thôi, hiện tại lập tức tới 30.000 lục doanh binh sĩ, đơn giản chính là muốn hắn thân mệnh a, có câu nói rất hay, phỉ qua như gõ binh qua như bề, những binh sĩ này so sơn tặc phát phỉ đáng sợ nhiêu. Na thiện nhìn cũng không nhìn vẻ mặt đau khổ Lưu Chi huyện một chút với. Hắn mà nói, lần này xuất binh liền là một lần chi phí chung du lịch mà thôi, không đến 2.000 người nho nhỏ sơn trại, tại hắn 30.000 đại quân quân tiên phong phía dưới tất nhiên như thúc gỗ mục thế không thể đỡ. Lưu Chi huyện do dự một chút vẫn là khom người nói ra thượng quan dung bẩm, hạ quan nghe nói cái kia phát phỉ khả năng có tà ác pháp thuật cho nên. Cái gì tà pháp yêu thuật? Na thiện không thèm để ý vung tay lên, nói ra tại quân tiên phong của ta chỉ phía dưới cái gì yêu pháp đều là châu chấu đá xe. Ngay lúc này, theo một tiếng báo, hai người quân sĩ mang lấy đi một mình tiến đến, khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân phụng đại nhân mệnh đi cái kia Nam Sơn chân núi trinh sát thái đại nhân hắn bất hạnh bị thủ lĩnh phản loạn phát hiện chết bởi thủ lĩnh phản loạn chi thủ. Vân, Na Thiện mạnh mẽ đứng dậy đến, bước nhanh, đi đến hai người quân sĩ phụ cận xem xét nằm dưới đất chính là lòng của mình bụng Thái Phi. Cái này Thái Phi cũng không phải bình thường quân sĩ, mà là Na Thiện mời chào giang hồ cao thủ, song bàng có ngàn cân chi lực sẽ cái kia khinh thân chi thuật hành tẩu ở phòng xá mái hiên nhà đài như dẫm trên đất bằng. Đêm qua vừa đến nơi đây lúc Na Thiện để cho ổn thỏa, liền phái hắn trước đi điều tra cái kia phát phỉ chỗ tụ tập hư thực không nghĩ tới hôm nay buổi sáng liền bị dơ lên trở về. cái này đáng chết phát phì, lại dám giết ta dũng sĩ. Na Thiện trợn mắt tròn xoe, trong lòng của hắn, những cái kia phát phỉ hẳn là nhìn thấy mình phái đi ra trinh sát ngay lập tức đầu hàng, sau đó quỳ ở trước mặt của hắn tùy ý hắn chặt đầu cầm lấy đi lĩnh công, thế nhưng là những này đáng chết phát phỉ lại dám phản kháng, tức chết Na Thiện. Truyền ta tướng lệnh, gõ lên chống họp tướng, thăng chướng, binh phát Nam Sơn. Ta thề phải phát phỉ đầu người tế điện bất hạnh bị thì độc tay Thái Thiên Tổng. Cha, tự có người lĩnh mệnh xuống dưới, gõ chống tụ tướng, chuẩn bị thăng chướng. Theo chống họp tướng gõ vang, ngoài thành trong đại doanh một mảnh bối rối, ngay sau đó từng cái người mặc quan võ phục Thiên Tổng nhóm đều tụ tập đến Na Thiện trong soái trướng. Từ huyện nha trở lại binh doanh Na Thiện cũng không có chờ quá lâu thời gian, lục tục ngo ngoe bên trong, dưới tay hắn Thiên Tổng nhóm đều đi tới hắn trong soái trướng. Truyền ta tướng lệnh, lập tức khởi binh, binh phát Nam Sơn, ta muốn những cái kia phát phỉ nhóm chết không có chỗ chôn. Na Thiện cầm trong tay quân lệnh, bắt đầu hạ lệnh điều hành dưới trướng Thiên Tổng nhóm. Có người làm tiền phong, có người vì trung quân, có người vì áp sau. Rất nhanh, toàn bộ doanh trại quân đội liền náo nhiệt tiếng người huyên náo lộn xộn. Một đám mấy chục năm không có đánh qua Cầm lão gia binh, người có thể chờ mong hắn có bao nhiêu lợi hại sao? Có thể nghe mệnh lệnh cũng không tệ rồi. Tiếng quát mắng, tiếng hí kêu đau âm thanh. Toàn bộ quân doanh biến thành một cái đại tạp thị, Na Thiện nhìn nhíu chặt mày lên, mặc dù hắn nói đến cũng là giả áo túi cơm bất học vô thuật nhưng là bao nhiêu hắn vẫn là biết cái gì gọi là tinh binh, cái gì gọi là phế vật. Nhìn lấy thủ hạ đám này các phế vật kỳ thật Na Thiện cũng hơi có chút cảm giác khó chịu, nhưng là hiện tại hoàn cảnh lớn liền là như thế, hắn lại có thể thế nào? Ăn lương không uống binh máu đã trở thành thái độ bình thường, một mình hắn còn dám cùng toàn bộ quan võ giai cấp đấu sao? Cho dù Na Lạp thị toàn lực ủng hộ hắn, đó cũng là tìm đường chết, huống chi Na Lạp thị còn chưa nhất định sẽ toàn lực ủng hộ hắn đâu. Bất quá ngẫm lại chỉ có mấy ngàn người phát phỉ, hắn tâm lại bỏ vào, dù là đánh không lại đâu, nhưng là 30.000 đối mấy ngàn, nghĩ đến hẳn là sẽ không thua a, mang phức tạp tâm tình, Na Thiện theo đại quân hướng về Nam Sơn chân núi mở đi ra. Nam Sơn khoảng cách Văn huyện cũng không tính rất xa, ước chừng có cái 120 km bộ dáng, thế nhưng là cái này hơn 20 km con đường, thế mà để 30.000 đại quân đi dòng dã một ngày. Cách Trương,